Chương 1347, hai cái phương pháp, nửa thật nửa giả. Cô nàng này, tương đương có đoán nha so với trước đây mới vừa cùng Lâm Thanh Nhi gặp nhau lúc, Lâm Nguyệt Như không thể nghi ngờ muốn càng lớn số 1. Hơn nữa, bởi vì luyện võ nguyên nhân, Lâm Nguyệt Như toàn thân tràn đầy một cỗ tính dai cùng sức sống mỹ cảm. Cho dù là nàng mảnh khảnh eo thon nhỏ, không phải kham một nắm, nhưng vẫn không có làm cho người ta cảm thấy nhu nhược cảm giác, ngược lại cảm thấy tràn đầy tính dai cùng lực lượng. Tư thế hiên ngang, tràn ngập sức sống, đây chính là Lâm Nguyệt Như khí chất Lưu Húc có chút mong đợi. Như thế cái phấn, non phấn, non thiếu nữ, thật là khiến người ta tâm động. A Lâm Nguyệt Như cúi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu, đặt lễ đính hôn quyết thầm nghĩ, bất kể so sánh với gả cho không nhận ra người nào hết hỏng bét lão đầu nhi, cùng người khác tiếp xúc vài cái tính là gì, chúng ta nhi nữ giang hồ, từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết. Nói xong, Lâm Nguyệt Như còn âm thầm cho mình cổ động, lẩm bẩm, hơn nữa, ngươi chính là cái tiểu xuất ca đâu ta Lâm Nguyệt Như, không lô la hành đến đây đi, chỉ cần có thể đi ra. Ngoài, tất cả dễ thương lượng Lâm Thiên Nam tên con kia, nơi nào giống như là cha ta, cần phải tức chết hắn không thể. Lâm Nguyệt Như tiến lên chủ động vòng lấy Lưu Húc cánh tay, hướng một bên tường đi tới. Ta Lâm Nguyệt Như, rốt cuộc phải chân chính bỏ nhà ra đi đi không có mấy bước, phía sau Lưu Húc đột nhiên lên tiếng, Lâm cô nương, cái này, ngươi sẽ không cho rằng, thế là xong à. A Lâm Nguyệt Như hất đầu, khuyên thai mềm mại lay động, sáng lệ động nhân, lẽ nào, như thế vẫn chưa đủ nhìn hai người thân mật hoàn ở chung với nhau cánh tay. Hô hấp gian thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được vẻ này nam tử hừng hực khí tức. Lâm Nguyệt Như tú kiểm ứng đỏ, cảm thấy, đây đã là cực hạn. Chẳng lẽ còn muốn ấp ấp ôm một cái. Lâm Nguyệt Như nghi ngờ nhìn Lưu Húc. Lưu Húc vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu như Lâm cô nương cảm thấy, xuyên tường mặc phân nửa, đột nhiên kẹt, ngạch, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có ý kiến. Lâm Nguyệt Như, cái kia muốn như thế nào. Lâm Nguyệt Như có chút do dự hỏi. Tuy là bình thường tính cách tùy tiện. Nhưng Lâm Nguyệt Như thân là nữ hài tử tối thiểu một ít rụt rè vẫn phải có. Nếu như hơi quá đáng, nàng làm sao cũng sẽ không đáp ứng. Cùng lắm thì, đến lúc đó thay biện pháp. Lưu Húc thận trọng nói ra, cô nương, cũng không phải ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hiện nay, ta có hai cái phương pháp truyền lại năng lượng. Ta chỉ có thể nghĩ vậy hai cái phương pháp. Còn tuyển trạch người, cô nương còn cần tự mình tiến tới phán đoán. Lâm Nguyệt Như lén lút buông lỏng ra vòng lấy Lưu Húc cánh tay. Màu hồng gò đồng đảo bô nhẹ nhàng mà phập phồng. Nghe Lưu Húc lời nói, nàng cũng đại khái có thể đoán được, hai cái phương pháp, sợ rằng đều có chỗ nào không thích đáng. Nếu không, cũng sẽ không như thế thận trọng cùng nàng nói. Nói đi cao y na ho hai cái, bản tiểu thư nghe đâu. Lưu Húc gầm thầm hèn mọn cười cười, lập tức khôi phục bình thường, nói, muốn dẫn người thi triển này môn xuyên tường đạo thuật, phải đem đối với phương giữ chính mình cộng đồng kéo vào thuật pháp bên trong. Vì vậy, phải tiến hành năng lượng rời đi. Thế nhưng. Năng lượng rời đi, phương pháp rất nhiều. Muốn nói hiệu suất cao, có lượng chủng phương pháp. Một là tiếp xúc diện tích, một là truyền chất môi giới. Lưu Húc nói xong đạo lý rõ ràng, Lâm Nguyệt Như tìm không được nửa điểm lỗ thủng. Sau khi nghe xong, thậm chí còn chợt đại ngộ địa gật đầu, nói, phân tích thật tốt cái kia, tình huống cụ thể là Lưu Húc nói tiếp, đầu tiên, tiếp xúc diện tích. Cái này, Lâm Tiểu Thư chỉ sợ cũng có thể đoán được mà chúng ta cần toàn thân tiếp xúc, khả năng, cần phải tiến hành ôm ủng. Ôm Lâm Nguyệt Như liếc mắt chính mình bơ gò đồng đảo, lại hồi tưởng lại mới vừa ngửi được Lưu Húc trên người nồng nặc nam tử khí tức, một đạo tế vi đỏ ửng ở trên mặt mọc lên. Ừm, ôm vẫn chỉ là tối thiểu. Thế nhưng, năng lượng truyền có thể tới hay không được đến, còn không xác định. Dù sao, ta cũng là lần đầu tiên thử dẫn người. Cho nên, đến rồi thời khắc mấu chốt, khả năng cần đi qua miệng, quá độ một ít năng lượng cho Lâm tiểu thư. Lâm Nguyệt Như trợn lớn con mắt dùng miệng quá độ năng lượng đây không phải là hôn môi sao. Lâm Nguyệt Như liền vội vàng lắc đầu, không được phương pháp này tuyệt đối không được đổi một cái còn có một cái phương pháp là cái gì, mau nói cho ta biết ta quả nhiên bỏ qua. Lưu Húc dừng, sờ tay vào ngực, từ đó xuất ra mấy cây màu đỏ dây nhỏ. Từng đạo ánh quang ở dây nhỏ bên trên long lánh, Lưu Húc cầm dây nhỏ, nói, Lâm tiểu thư, ta nói phương pháp thứ hai, phải nhờ vào nó. Vật này, tên gọi là đường quanh co. Nghìn dặm nhân duyên đường quanh co ý tứ. Này dây nhỏ, sẽ là hoàn thành năng lượng truyền lại môi giới nhân tố trọng yếu, mặc kệ rất xa, đều có thể truyền lại. Lâm tiểu thư, sau đó phải nói, xin thứ cho Lưu mỗ mạo phạm. Lâm Nguyệt Như lấy Lưu Húc trong tay đường quanh co, thầm nghĩ, nếu như dùng tuyến truyền lại năng lượng, không có gì không được nha như vậy, đến cùng vấn đề xuất hiện tại làm sao nói đi, ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta làm sao có thể tra cờ hờ đâu muốn trách. Thì trách ta cái kia vô tình vô nghĩa cha hành. Lâm Nguyệt Như lại tức giận nói rằng. Lưu Húc vì vậy nói tiếp, năng lượng truyền lại chất môi giới, có. Thế nhưng, Lâm tiểu thư phải dùng nhanh nhất phương thức tiếp thu. Cho nên, đường dây này liên tiếp địa phương, phải gắt gao cài chặt, phải, là xác nhất với năng lượng chuyển chỗ. Lâm Nguyệt Như gật đầu nói, ừm nói là, cái kia cái này cái địa phương là Lưu Húc lại dừng lại một lát, thầm vận linh khí, biệt xuất gương mặt đỏ bừng, ra trang ra một bộ thuần khiết dáng dấp nói, cái này cái địa phương, cái này cái địa phương chính là cô gái eo hết cô nương nếu không phải liền, không quan hệ, Lưu Mộ Tuyệt không phải là vì trêu đùa cô nương ồ, cô nương, đã quên nói, này tuyến thần bí dị thường, một ngày liên tiếp sau đó, tuyến bản thân sẽ gặp tiêu thất, cô nương, ngạch, không. Cần lo lắng chính là cô nương ở liên tiếp lúc, nơi đây dù sao cô nam quả nữ, khả năng Lưu Húc nói một bộ phận chân tướng, ẩn tàng rồi một bộ phận chân tướng. Tỷ như, đường quanh co một ngày liên tiếp, như vậy thì cũng nữa cầm không xong. Cái này vấn đề lớn nhất, bị Lưu Húc che giấu. Nhìn như càng thêm thô bỉ điều thứ hai, ngẫm nghĩ phía sau ngược lại trở nên cực kỳ thuần khiết nghe dường như không có bất kỳ tứ chi tiếp xúc, chính là quá trình có điểm ám muội mà thôi.